Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn, động thủ, Lâm Hiên đi tới A Ninh bên người, thấp cùng một tiếng, hắn đem trưởng thiên kính đánh tới không trung, hai người điên cuồng thôi động thiên đạo chi lực, trưởng thiên kính tách ra hào quang sáng chói, phảng phất hóa thành một viên tuyệt thế mặt trời. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn tung xuống quang mang, bao phủ những thiên binh kia, nháy mắt đem những thiên binh kia cho thu vào, mà cùng lúc đó, Phi Thiên Lâu chủ cùng Mập Mạp hai người, đi tới nữ tử thần bí trước mặt. Bọn hắn điên cuồng xuất thủ, Phi Thiên Lâu chủ bên người, còn quấn 36 nói phi kiếm, lăng liệt kiếm khí xuyên thủng thiên địa, Mập Mạp càng là xuất ra mấy cái phù văn cổ xưa, hình thành một cái tàn tạ sát trận, mặc dù chỉ có một góc, nhưng là uy lực lại cực kỳ đáng sợ. Hừ, nữ tử thần bí hừ lạnh một tiếng, một kiếm chém ra, ngập trời kiếm khí, phảng phất có thể chảm diệt thiên địa. Kia cái nam tử trẻ tuổi đồng dạng giận, tại hắn đôi mắt bên trong, lại có đáng sợ hỏa diễm bay múa ra, cái này hỏa diễm bao phủ thương khung. Hư không nháy mắt liền vỡ vụn, kia ngập trời thần uy, đủ để cho thần vương sụp đổ. Oanh, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, Mập Mạp cùng Phi Thiên Lâu chủ đều bị ngăn trở. Nữ tử thần bí cười lạnh một tiếng, các ngươi rất có thủ đoạn, nhưng là thì tính sao? Mạnh như vậy sao? Phi Thiên Lâu chủ nhíu mày, cái này nam tử trẻ tuổi trong mắt hỏa diễm, cực kỳ đáng sợ, vậy mà ngăn trở hắn tất cả phi kiếm. Bên cạnh Mập Mạp cũng là điên, hắn quay đầu nhìn Lâm Hiên bên kia một chút, sau đó quay đầu hung ác nói: thật sự cho rằng bàn gia là ăn chay sao? Hắn lại từ nhẫn chữ vật bên trong xuất ra một cái hộp. Cổ lão hộp, phía trên có thần bí hoa văn, thậm chí còn có cường đại phù văn, làm phong ấn, Mập Mạp xé mở phong ấn, mở ra hộp, sau đó hướng phía trước hung hăng vung đi, từ trong hộp bay ra ngoài mấy giọt thần huyết, một giọt thần huyết, xuyên thủng thiên địa, trực tiếp xé mở nữ tử thần bí công kích, liền ngay cả kia đầy trời thần hỏa, cũng bị mấy giọt thần huyết cho xuyên thủng, nữ tử thần bí kêu thảm một tiếng, thân thể của nàng cũng trong nháy mắt bị xuyên thủng. Trong mắt nàng mang theo hoảng sợ, đây là vật gì a? Thật đáng sợ đi, nam tử trẻ tuổi cũng là tê cả da đầu, hắn tại cái này mấy giọt máu phía trên, cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, hắn nói, mau lui lại, hai người điên cuồng lui lại, cái kia đi vào trong, Mập Mạp, tay cầm thần bí hộp, nhanh chóng đuổi tới, một bên khác, Phi Thiên Lâu chủ, cũng là cắn răng, đã ngay cả Mập Mạp đều liều, vậy hắn cũng không còn lưu thủ, hắn xuất ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân thạch đầu nhân, như là điêu như bình thường. Người đá này, ngồi xếp bằng ở trong hư không, trên người có rất nhiều thần bí đường vân, Phi Thiên Lâu chủ đem thân nửa trên lực lượng, đánh vào đến người đá này trên thân, người đá kia, đột nhiên tách ra 10.000 trượng quang mang, hắn phảng phất sống tới, hóa thành một đạo tiểm điện, bay về phía phương xa, hung hăng thẳng hướng kia cái nam tử trẻ tuổi, đánh ra ngập trời hỏa diễm, tiến hành ngăn cản, hắn thật đúng là không có ngăn trở, hắn kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, nửa cái thân thể đều vỡ vụn, ngọc bội trong tay của hắn cũng là bay ngược ra ngoài, hai khối ngọc bội lần nữa tách ra, quá tốt, Phi Thiên Lâu chủ kích động không thôi, Mập Mạp thì là biến sắc, không đúng, trên người hắn không có thần huyết, Mập Mạp phát hiện, mặc kệ là thụ thương nữ tử thần bí, còn là bị đả thương nam tử trẻ tuổi, hai người thân thể vỡ vụn về sau, thể nội cũng không có bất kỳ cái gì thần huyết, đây là có chuyện gì a? Hai gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bất quá giờ phút này, hắn cũng không lo được suy nghĩ nhiều, hắn nhô ra đại thủ, chụp vào trên bầu trời ngọc bội. Như muốn cướp đi, ngươi dám, nữ tử thần bí cùng nam tử trẻ tuổi nổi giận gầm lên một tiếng. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng chụp vào ngọc bội, rốt cục, bọn hắn đoạt lại ngọc bội, nhưng là, lại bị Mập Mạp cùng Phi Thiên Lâu chủ, lại một lần nữa bị đả thương. Hai người, xoay người bỏ chạy, Mập Mạp cùng Phi Thiên Lâu chủ nhanh chóng truy. Một bên khác, Lâm Hiên cùng A Ninh cũng là đằng không mà lên, hai người bọn họ liên thủ, thi triển trưởng thiên kính, rốt cục, đem những thiên binh kia cho trang, nhưng không có bao lâu thời gian. Những thiên binh này lần nữa hủy diệt, bọn hắn lại lần nữa phục sinh, bất quá thời gian này, so trước đó muốn khắp dài một chút, cái này cũng cho Mập Mạp bọn hắn cơ hội, chúng ta cũng đi theo, Lâm Hiên bọn hắn đồng dạng đi theo, mấy thân ảnh tại không trung nhanh chóng bay qua, dần dần, phía trước xuất hiện một cái bóng đen to lớn, tới gần về sau mới phát hiện kia là một cái bia đá ngật đứng ở đó bên trong, phía trên Long Phi Phượng Vũ khắc lấy hai chữ, Trường Sinh, nữ tử thần bí cùng nam tử trẻ tuổi kia, chạy trốn tới bia đá hậu phương thời điểm. Liền không còn trốn, bọn hắn xoay người lại nói, cái này bên trong là bất hủ ngủ say chi địa, các ngươi dám động thủ sao? Chương 9094, thần kiếm, ra khỏi vỏ, bia đá đằng sau, còn có rộng lớn không gian, kia bên trong có rất nhiều cổ kiến trúc, mỗi cái cổ kiến trúc phía trên, đều có thần bí quang mang, nữ tử thần bí cùng nam tử trẻ tuổi, liền đứng tại bia đá phụ cận, bọn hắn một bộ phách lối dáng vẻ, tựa hồ nhận định Lâm Hiên bọn người không dám động thủ. Lâm Hiên bọn hắn quả nhiên dừng bước, bọn hắn hướng phía trước nhìn lại, ánh mắt của bọn hắn lướt qua nữ tử thần bí, nhìn về phía hậu phương, Lâm Hiên nhìn thấy những cái kia cổ lão kiến trúc, còn quấn một cái cao lớn cung điện, phía trên khắc đầy phù văn thần bí, những cái kia phù văn vô cùng cổ lão, rất có thể đến từ mấy cái kỷ nguyên trước đó. Nhìn thấy cái này điện vũ thời điểm, Lâm Hiên trong lòng cuồng loạn, hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ cùng một cổ áp lực. Chẳng lẽ, bất hủ liền ngủ say ở bên trong à? Lâm Hiên như lâm đại địch, nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn liền bị vật gì khác hấp dẫn. Tại cung điện phía trước, còn có một vật chắn phóng thần bí khó lường quang mang, thậm chí, tất cả cổ kiến trúc bên trên quang mang đều là từ cái này bên trong phát tán ra. Lâm Hiên trong mắt tách ra thần bí ký hiệu, nhìn về phía trước, ánh mắt của hắn xuyên thủng những ánh sáng này. Sau một khắc, hắn kinh hô một tiếng, luân hồi cây trà cổ. Vài người khác nghe xong cũng là kinh ngạc đến ngây người, mập mạp vội vàng hỏi, cái kia bên trong ở đâu? Lâm Hiên chỉ vào trước cung điện phương đạo ánh sáng kia nói, ngay tại kia bên trong quang mang bên trong bao phủ chính là một gốc cây trà cổ, những ánh sáng này là lục đạo luân hồi chi quang, là từ cây trà cổ lá cây phía trên phát ra. Mập mạp bọn người nghe xong trong mắt cũng tách ra lạnh thấu xương quang mang, cẩn thận hướng phía trước nhìn lại, bọn hắn phát hiện kia bên trong có một gốc cây, trên cây mỗi một chiếc lá đều thần bí vô so, khắc đầy phù văn cổ xưa, những phù văn này nở rộ quang mang, hợp thành một mảnh, phảng phất hóa thành 100.000 cái thế giới. Tìm được, rốt cuộc tìm được, A Ninh kích động vô so, luân hồi cây trà cổ là chúng ta bất hủ gieo xuống, các ngươi còn dám cướp đoạt? Nữ tử thần bí cười lạnh một tiếng, các ngươi có thể động thủ, ta dám cam đoan kết quả của các ngươi sẽ phi thường thảm. Đang khi nói chuyện, nàng cùng kia thần bí nam tử lần nữa xuất ra ngọc bội, hai nửa ngọc bội một lần nữa dung hợp lại cùng nhau, rầm rầm rầm, xa xa hư không lắc lư, những thiên binh kia lần nữa giết tới đây. Động thủ! Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, mấy người bọn hắn nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Bọn hắn rốt cục vượt qua bia đá đến phía trước, vừa mới đến bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, phảng phất muốn quỳ xuống đất thần phục. Đáng chết, cho ta ngăn trở! Mập mạp nổi giận gầm lên một tiếng, gắt gao ngăn cản. Nó hơn mấy người cũng giống như thế, Lâm Hiên bên người càng là xuất hiện 6 cái thế giới, 6 đạo chi lực càn quét thiên địa. Hắn nhô ra một cái đại thủ hướng phía trước luân hồi cây trà cổ bắt tới, mắt thấy sắp bắt được, nhưng vào lúc này bên cạnh hư không truyền đến một đạo kinh thiên tiếng oanh minh, thiên địa vỡ vụn, một cỗ lực lượng cường hãn ngăn trở Lâm Hiên bàn tay. Lâm Hiên thu hồi thủ trường, tiếp cận phía trước, hắn phát hiện có một bóng người xuất hiện tại cây trà cổ bên cạnh. Đạo nhân ảnh này 10 điểm cao lớn, mặc cổ lão chiến giáp bao trùm thân thể, trong tay hắn có một thanh chiến qua, phóng thích ra ngập trời sát cơ, lại là giáp trụ, đây cũng là một cái thiên binh. Lúc này mập mạp cũng lao đến, hắn nhanh chóng xuất thủ, oan ức từ trên trời giáng xuống, muốn nuốt mất luân hồi cây trà cổ. Phía trước tôn kia cao lớn thân ảnh ngẩng đầu lên, trong đôi mắt vậy mà tách ra lạnh thấu xương quang mang, hóa thành một mảnh lôi hải ngăn trở oan ức, đồng thời đem mập mạp cho chấn lui ra ngoài. Mập mạp bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, thậm chí phun ra một ngụm thần huyết, hắn sắc mặt đại biến. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Người thiên binh này thực lực làm sao đáng sợ như thế? Phi Thiên Lâu chủ lông mày thật chặt nhăn lại, hắn tiếp cận phía trước cao lớn thân ảnh, sắc mặt khó coi nói, hắn giống như không phải thiên binh, hắn hẳn là một tôn thiên tướng, là thiên binh thống lĩnh. Cái gì? Mập mạp hít sâu một hơi, nguyên lai là cái thống lĩnh, khó trách thực lực mạnh mẽ như vậy. Cứ như vậy một trì hoãn, hậu phương những thiên binh kia liền lao đến, số lượng so trước đó còn nhiều hơn. Nữ tử thần bí cùng nam tử trẻ tuổi kia ở một bên lặng lẽ nhìn nhau, căn bản cũng không cần bọn hắn động thủ, những thiên binh này liền có thể giải quyết hết thảy. Làm sao bây giờ? Mọi người bị vây lại như lâm đại địch. A Ninh nhìn về phía phương xa nói, nếu là lão già điên xuất thủ liền tốt. Mập mạp hừ lạnh, đừng hy vọng hắn, lão đầu kia liền là thằng điên, căn bản cũng không đáng tin cậy, hay là dựa vào chính chúng ta đi. Ai giải quyết cái kia thiên tướng? Để ta đi. Lâm Hiên nói, ta có trưởng thiên kính, ta có thể đem hắn khốn ở một thời gian ngắn, còn lại thiên binh cho các ngươi chỉ cần ngăn lại những thiên binh này là được. Ta có lòng tin giải quyết cái kia thiên tướng, ngươi có thể làm sao? Mập mạp một mặt hoài nghi. Lâm Hiên không có giải thích cái gì, mà là phóng lên tận trời, hướng phía tôn kia thiên tướng vọt tới. Long sư đệ, cẩn thận, A Ninh nhắc nhở. Phi Thiên Lâu chủ thì là hít sâu một hơi nói, tiếp xuống, chúng ta phải giải quyết những thiên binh này, mọi người toàn lực ứng phó đi, không muốn lại có giữ lại chút nào. Nữ tử thần bí nhìn thấy Lâm Hiên hướng phía thiên tướng tiến lên thời điểm sửng sốt một chút, sau đó hừ lạnh, ngu xuẩn đồ vật, vậy mà nghĩ đơn đấu thần tướng, nói đùa cái gì? Trước đó, Lâm Hiên từ trong tay hắn cướp đi tiên lệ lục kim, là dùng thủ đoạn hèn hạ, bằng không, đối phương tuyệt đối không thể có thể đánh được hắn. Hiện tại, tiểu tử này còn muốn khiêu chiến thiên tướng, thật sự là không biết trời cao đất rộng, nhìn xem đi, đối phương hạ tràng sẽ rất thảm. Trời sẽ thấy Lâm Hiên vọt tới, trong đôi mắt tách ra lăng liệt quang mang, đáng sợ lôi quang, vạch phá hư không, xuyên thủng thiên địa, nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Lâm Hiên dùng lục đạo luân hồi thế giới tiến hành ngăn cản, đồng thời hắn xuất ra trưởng thiên kính, tấm gương nhoáng một cái liền đem thiên tướng cho nuốt vào, đồng thời Lâm Hiên thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Tại xuất hiện thời điểm, bọn hắn đã đi tới tấm gương không gian bên trong, rốt cục có thể toàn lực xuất thủ. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, hắn tự nhiên biết cái này thiên tướng thực lực vô cùng mạnh, thần thông bình thường chỉ sợ rất khó ứng phó đối phương, nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Cái không gian này người bên ngoài là không cảm ứng được. Lâm Hiên có thể vận dụng Đại Long kiếm cùng luân hồi kiếm lực lượng, hắn phải đánh nhanh thắng nhanh giải quyết cái này thiên tướng. Giống Lâm Hiên thể nội truyền đến một đạo kinh thiên long hống thanh âm, ngay sau đó một đạo hình rồng kiếm khí từ trên người hắn bay ra, hóa thành một đầu thần long, dương nanh múa vuốt tại không trung bay múa, kia khí tức sắc bén đủ để hủy diệt hết thảy. Đối diện thiên tướng thân thể vậy mà lắc bắt đầu chuyển động, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Có thể nghĩ long hành kiếm khí uy lực đến cỡ nào cường hãn, nhưng rất nhanh tôn này thiên tướng liền đình chỉ lui lại bước chân, lao đến trong tay hắn chiến qua hung hăng đánh xuống. Đến tốt, tốt lâu không có thống khoái một trận chiến. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, hắn xuất ra chư thiên kiếm, một kiếm chém về phía trước. Chương 9095 vô địch kiếm. Đại Long kiếm uy lực triệt để bộc phát, bây giờ Lâm Hiên tu vi đã tới một bước thần vương 90 giai, hắn có thể vận dụng Đại Long kiếm lực lượng so trước đó càng thêm cường hãn. Đáng sợ kiếm đạo khí tức bao phủ toàn bộ không gian, Lâm Hiên hóa thành một cái tuyệt thế kiếm thần hướng phía trước vọt tới, nháy mắt liền cùng cái này thiên tướng lớn đánh nhau. Thiên tướng trên thân xuất hiện đáng sợ lôi đình, tựa là hủy diệt sức mạnh sấm sét, phối hợp với trong tay chiến qua hung hăng đánh xuống. Nhưng mà Lâm Hiên lại không sợ hãi chút nào, hắn huy động thần kiếm thi triển tuyệt thế kiếm đạo chống lại, cả hai quyết đấu tựa là hủy diệt lực lượng càn quét tứ phương, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn. Còn tốt tấm gương này cũng là một kiện tuyệt thế thần khí, bằng không mà nói thật đúng là không chịu nổi hai người công kích. Oanh, sau một kích hai người các lùi về sau, Lâm Hiên lui lại mấy bước liền ngừng lại, hắn ngật đứng ở đó bên trong, trên thân kiếm khí càng thêm lạnh thấu xương. Nếu như người bên ngoài có thể nhìn thấy một màn này lời nói, khẳng định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Phải biết đây chính là thiên tướng, là thiên binh thống lĩnh, thực lực đáng sợ cỡ nào, vậy mà có thể bị Lâm Hiên một kiếm bổ lui, quá bất khả tư nghị. Kia nữ tử thần bí muốn gặp được, đoán chừng sẽ dọa sợ a. Thiên tướng tựa hồ cũng cảm nhận được trước mắt nam tử trẻ tuổi này thực lực vô cùng cường hãn, hắn cũng không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, đôi mắt của hắn trở nên thâm thúy vô so. Sau một khắc, trên người hắn lực lượng triệt để bộc phát, cái kia uy lực sau trước đó trở nên còn muốn cường hoành hơn, nháy mắt liền áp chế Lâm Hiên kiếm đạo. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, không có thời gian cùng ngươi chậm rãi đấu. Lâm Hiên trước mặt xuất hiện long hành kiếm ảnh, Lâm Hiên cầm Đại Long kiếm một kiếm bổ về phía trước, đem lực lượng của đối phương chém thành hai nửa. Thiên tướng lần nữa sau lui ra ngoài, nhưng là chiến giáp của hắn ngăn trở kiếm khí, tốt thần bí giáp trụ a. Lâm Hiên kế tiếp theo xuất thủ, đồng thời hắn trong đôi mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, triệu hoán luân hồi kiếm. Hư giữa không trung lại xuất hiện một đạo kiếm ảnh, chính là luân hồi kiếm. Luân hồi kiếm rơi xuống hóa thành vô số luân hồi thế giới bao phủ thiên tướng. Lâm Hiên cũng không có lập tức giết đối phương, mà là chuẩn bị trấn áp đối phương. Những thiên binh kia đều giết không chết, chớ nói chi là cái này thiên binh thống lĩnh, đoán chừng hắn bên này diệt đối phương rất nhanh, đối phương liền sẽ sống lại, bởi như vậy hắn lại sẽ xa vào đến theo điểm chiến đấu bên trong. Cùng nó dạng này chẳng bằng trực tiếp trấn áp đối phương, cho mình tranh thủ thời gian. Đại Long kiếm chém nát đối phương tất cả công kích, luân hồi kiếm trực tiếp bao phủ đối phương 100.000 cái luân hồi thế giới, đem đối phương nuốt hết. Thành công. Lâm Hiên thở dài một hơi, đừng nhìn chỉ có mấy chiêu, nhưng là tất cả đều là hắn lực lượng mạnh nhất. Lâm Hiên xuất ra vài cọng thần dược phục dụng, nhanh chóng khôi phục lực lượng, đồng thời hắn thân hình thoát một cái rời đi tấm gương này không gian. Bên ngoài đại chiến bộc phát, mập mạp ba người cùng những thiên binh kia lớn đánh nhau, mấy người thật là toàn lực xuất thủ, trừ thần binh bên ngoài bọn hắn còn xuất ra rất nhiều át chủ bài. Mấy người này quả nhiên cũng là phi phàm hạng người a. Liền ngay cả kia cái nam tử trẻ tuổi thấy cảnh này thời điểm cũng là chấn kinh, bên cạnh nữ tử thần bí thì là nhìn chằm chằm hư không, nàng đang nghĩ Lâm Hiên tên kia hẳn là ngăn cản không nổi đi, hiện tại hẳn là sẽ bị thiên tướng đánh giết đi, cho đến lúc đó tấm gương hẳn là sẽ từ trong hư không nổi lên, sau đó rơi trên mặt đất. Tấm gương này xem xét chính là một cái không được thần binh, đoán chừng tiên lệ lục kim liền giấu trong gương. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên tấm gương hiển hiện ra, nữ tử thần bí mừng rỡ như điên, quá tốt, kia tiểu tử vẫn lạc, đối phương quả nhiên không phải là đối thủ a, bất quá đối phương có thể chống đỡ thời gian dài như vậy đã không dễ dàng, cũng coi là một thiên tài, nhưng cũng tiếc đối phương quá ngu xuẩn, dám cùng bọn hắn đối nghịch. Nghĩ đến cái này, bên trong nữ tử thần bí nhanh chóng hướng phía trên bầu trời tấm gương phóng đi, nàng muốn cướp đoạt tấm gương này, sau đó thu hồi tiên lệ lục kim. Ngay tại nàng đến gần thời điểm, một bóng người cũng từ trong gương bay ra. Nữ tử thần bí nhìn thấy bóng người này thời điểm, nụ cười trên mặt biến mất, thân thể cũng là cứng lại ở giữa không trung. Bên trong ánh mắt của nàng trừng to lớn, trong mắt kém chút không có trừng ra ngoài. Làm sao có thể, nàng vốn cho là xuất hiện đạo nhân ảnh này là thiên tướng, thế nhưng là nàng phát hiện căn bản không phải, đây là Lâm Hiên, là đối phương. Đáng chết, tiểu tử này làm sao có thể còn sống, ngươi là làm thế nào sống sót, thiên tướng đâu? Nữ tử thần bí điên cuồng gào thét. Lâm Hiên phiết đối phương một chút, lạnh giọng cười nói, hắn tự nhiên bị ta trấn áp, đây không có khả năng. Nữ tử thần bí điên cuồng lắc đầu, thiên tướng thực lực vô cùng đáng sợ, làm sao có thể bị trấn áp rồi, tiểu tử này tuyệt đối làm không được. Vài người khác cũng kinh ngạc đến ngây người, mập mạp bọn hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Hiên lúc đi ra, bọn hắn cũng là chấn kinh vô so. Nói thật, Lâm Hiên có thể hay không thắng, trong lòng bọn họ đều không có niềm tin quá lớn, thật không nghĩ đến Lâm Hiên chẳng những thắng, mà lại thắng được nhanh như vậy, quá bất khả tư nghị đi. Lâm Hiên vung tay lên, thu hồi trưởng thiên kính, sau đó phóng tới luân hồi cây trà cổ. Nữ tử thần bí kịp phản ứng về sau, gào thét đến, lưu lại cho ta. Nàng nhanh chóng xuất thủ, chặn đường Lâm Hiên, kết quả bị Lâm Hiên một quyền đánh bay. Lâm Hiên hóa thành một đạo kiếm khí, hướng phía trước phóng đi, rất nhanh liền tới đến luân hồi cây trà cổ phía trước, một kiếm bổ ra ánh sáng bên ngoài, hắn vọt vào. Đáng chết, nữ tử thần bí một đường đi theo, đi tới cây trà cổ phụ cận thời điểm, nàng lại ngừng lại, sắc mặt khó coi tới cực điểm, nàng không còn dám trước tiến vào. Không chỉ là nàng, nam tử trẻ tuổi kia cũng lao đến, hắn ánh mắt âm trầm không chừng. Một lát sau, hắn nói, không cần phải để ý đến, hắn không chiếm được cây trà cổ, bên trong lực lượng quá mức đáng sợ. Hai người nhanh chóng lui lại, vậy mà không tiếp tục để ý tới Lâm Hiên. Mập mạp bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm vô cùng nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cây trà cổ kia bên trong có cạm bẫy sao? Bọn hắn muốn báo cho Lâm Hiên, thế nhưng là Lâm Hiên cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bọn hắn cũng không biết Lâm Hiên cứu lại gặp được cái gì. Lâm Hiên tiến vào hào quang sáng chói bên trong, hắn phát hiện phía trước có một gốc cổ thụ, chính là luân hồi cây trà cổ. Luân hồi cây trà cổ phía trên luân hồi chi lực lượng phi thường đáng sợ, để hắn lục đạo luân hồi đều sôi trào lên, hắn luân hồi mát cũng nổi lên, nhanh chóng chuyển động. Lâm Hiên cảm giác nếu như hắn có thể hấp thu luân hồi cây trà cổ phía trên lực lượng, hắn lục đạo luân hồi chi lực tuyệt đối có thể đại phúc tăng lên, thậm chí hắn vận dụng luân hồi kiếm lực lượng đều có thể tăng lên. Nghĩ đến cái này, bên trong hắn dò xét ra tay, hướng phía trước chộp tới, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không mang đi cả khỏa cây trà cổ. Cây trà cổ phía trên quang mang càn quét như là từng đạo tinh hà, ngăn trở Lâm Hiên bàn tay. Cùng lúc đó, cây trà cổ phía trên cũng truyền tới một đạo chấn động thanh âm. Lâm Hiên khí huyết quay cuồng, liền phảng phất rớt xuống cửu trong địa ngục. Hắn biến sắc, là cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cây trà cổ phía trên, sau một khắc hắn kinh ngạc đến ngây người. Chương 9096, đứng tại luân hồi phía trên, Lâm Hiên phát hiện lại có người đang ngó chừng hắn. Tại cái này luân hồi cây trà cổ phía trên lại có một cái thạch nhân, thạch nhân này chỉ lớn bằng bàn tay tiểu, phảng phất từ hắc kim chế tạo thành, phía trên có vô số cổ lão thần bí ký hiệu. Hắn đứng tại kia bên trong, cúi nhìn phía dưới, tựa hồ đang ngó chừng Lâm Hiên nhìn. Lâm Hiên bị nhìn thấy tê cả da đầu. Trước đó Lâm Hiên căn bản không có chú ý tới chung quanh có rất nhiều thần quang đem cây trà cổ bao phủ. Cũng chính là vừa rồi Lâm Hiên cướp đoạt luân hồi cây trà cổ thời điểm, lực lượng chấn động mới đưa người đá này hiển hiện ra. Lâm Hiên ngẩng đầu, cẩn thận nhìn chăm chú về phía thạch nhân này. Sau một khắc, hắn đột nhiên thân thể chấn động, chẳng biết tại sao, hắn cảm nhận được một cỗ hoảng sợ, phảng phất người đá này ủng có vô tận lực lượng, một khi bộc phát lời nói, liền lập tức có thể đem hắn đánh cho hôi phi yên diệt. Lâm Hiên không khỏi lùi lại một bước, hắn cảm giác tê cả da đầu. Cuối cùng là cái gì a? Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, không tiếp tục nhìn cái này cổ quái thạch nhân, mà là kế tiếp theo xuất thủ. Chấn thiên thanh âm truyền đến, Lâm Hiên công kích toàn bộ bị ngăn trở, luân hồi cây trà cổ chung quanh những cái kia luân hồi chi quang hợp thành một mảnh, hóa thành 100.000 cái thế giới, Lâm Hiên căn bản là không có cách lấy đi, cái này luân hồi cây trà cổ. Hắn phát hiện, những này luân hồi chi quang, cùng phía trên cái kia thạch nhân, cũng có liên hệ, những này luân hồi chi quang, tiến vào thạch trong cơ thể con người, thạch trên thân người những cái kia cổ lão phù văn, cũng phun phóng ra quang mang, rơi vào luân hồi cây trà cổ phía trên, lực lượng của hai người, phảng phất hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, đây là có chuyện gì? Lâm Hiên tiếp cận cái kia thạch nhân, chẳng lẽ người đá này, là luân hồi cây trà cổ, cái cuối cùng thủ hộ giả sao? Chỉ có đánh bại thạch nhân này, mới có thể có được luân hồi cây trà cổ sao? Đã dạng này, kia Lâm Hiên cũng không tiếp tục lưu thủ, hắn huy động lục đạo luân hồi quyền, thẳng hướng cái này cổ quái thần bí thạch nhân, oanh, thạch trên thân người, đột nhiên tản mát ra, một cỗ sức mạnh đáng sợ, những cái kia ký hiệu, càn quét chư thiên, cả phiến thiên địa vì đó cộng minh, trừ luân hồi cây trà cổ cái này bên trong, còn hoàn chỉnh bên ngoài, những địa phương khác, toàn bộ hóa thành hư vô, bên ngoài, còn tại đại chiến mập mạp bọn người, lập tức liền bị cỗ lực lượng này, cho kinh động, sau một khắc, bọn hắn đổi sắc mặt. Không tốt, mau trốn, bọn hắn không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, mà cùng bọn hắn đại chiến những thiên binh kia, thì là quỳ một chân xuống đất, tựa hồ đang nghênh tiếp quân vương, đây là cái gì lực lượng, cũng thật đáng sợ đi, mập mạp bọn người điên cuồng đào tẩu, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn thoát đi, thời khắc nguy cấp, mập mạp đem oan ức, thi triển đến cực hạn, đem mấy người bao phủ, oanh một tiếng, oan ức bị đánh bay ra ngoài, mập mạp bọn người thổ huyết, bọn hắn rơi vào phương xa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Quay đầu nhìn về nơi xa, bọn hắn hoảng sợ, A Ninh nói đến, lực lượng là từ luân hồi cây trà cổ kia bên trong. Truyền đến, kia bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Long sư đệ thế nào rồi? Mập mạp cắn răng nói, kia tiểu tử, sẽ không hôi phi yên diệt đi. Như vậy sức mạnh đáng sợ, hắn đứng mũi chịu sào, đoán chừng, hắn ngăn cản không nổi. Phi thiên lâu chủ, càng là trợn mắt hốc mồm, hắn chỉ về đằng trước, thanh âm đều có chút run rẩy. Các ngươi nhìn, một đoàn người quay đầu nhìn lại, bọn hắn trông thấy. Chẳng những thiên binh kia, quỳ trên mặt đất, liền ngay cả nữ tử thần bí kia, cùng nam tử trẻ tuổi, cũng là quỳ trên mặt đất, kia cái nam tử trẻ tuổi, càng là kích động nói, bất hủ, ngài tô tỉnh rồi sao? Phi thiên lâu chủ bọn hắn nghe xong, trợn mắt hốc mồm, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ, luân hồi cây trà cổ kia bên trong, chính là bất hủ ngủ say địa phương sao? Vừa rồi tiểu lực lượng kia, là bất hủ phóng xuất ra sao? Xong, mập mạp hoảng, kia tiểu tử chết chắc, sức mạnh bất hủ. Hắn khẳng định ngăn cản không nổi a, chúng ta mau trốn đi, hiện tại, bất hủ hẳn là vừa mới thức tỉnh, nếu là triệt để tỉnh lại, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn hắn coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng, là bất hủ đối thủ a, không được, phải đem Long sư đệ cứu ra, A Ninh còn không nguyện ý từ bỏ, mập mạp thì là nói, ngươi nhìn, kia bên trong đều hóa thành một mảnh hỗn độn, kia tiểu tử, đã sớm hôi phi yên diệt, phía trước, hỗn độn bên trong, Lâm Hiên thần sắc vô cùng ngưng trọng, vừa rồi hắn cảm nhận được. Một cỗ chí mạng lực lượng, thời khắc nguy cơ, hắn chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào, vận dụng Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm, đến đối kháng địch nhân, còn không chờ hắn động thủ đâu, có một vật lại là bay ra, đây là một khối lục sắc kim loại, chính là trước kia, Lâm Hiên đạt được tiên lệ lục kim, trước đó tiên lệ lục kim phía trên có nữ tử thần bí nguyên thần ấn ký, về sau, Lâm Hiên tại Trường Thiên trong kính, đối phó thiên binh thời điểm, vận dụng Đại Long kiếm, hắn thuận tiện dùng Đại Long kiếm lực lượng, ma diệt tiên lệ lục kim ấn ký phía trên, sau đó, dùng luân hồi mắt, gieo xuống mình ấn ký. Có thể nói, hiện tại cái này tiên lệ lục kim, đã thuộc về hắn, nhưng hắn vừa rồi, cũng không có sử dụng tiên lệ lục kim. Không nghĩ tới, tiên lệ lục kim vậy mà bay ra ngoài. Tiên lệ lục kim, phiêu phù ở Lâm Hiên trước mặt, ngăn trở, kia cỗ hủy diệt lực lượng. Nháy mắt sau đó, Lâm Hiên cảm nhận được, kia cỗ chí mạng khí tức biến mất. Thậm chí, hắn phát hiện phía trước thạch nhân, đều xuất hiện biến hóa. Trước đó thạch nhân, mặc dù chỉ lớn bằng bàn tay tiểu, nhưng là, lại sừng sững tại luân hồi phía trên, nhìn xuống thương sinh, ánh mắt kia thật đáng sợ, Lâm Hiên tại cái này mắt dưới ánh sáng, như là sâu kiến, nhưng bây giờ thì sao? Tiên lệ lục kim xuất hiện, để loại này đáng sợ khí tức, biến mất, Lâm Hiên hiện tại lại nhìn thạch nhân, liền phát hiện, người đá này tựa hồ không có đáng sợ như vậy, thậm chí, ánh mắt của đối phương, đều đóng lại, quá bất khả tư nghị, tiên lệ lục kim, cùng thạch nhân này, khẳng định có một loại nào đó quan hệ. Nhưng cụ thể, Lâm Hiên cũng không rõ ràng, Lâm Hiên trong lòng cuồng loạn, hắn bắt lấy tiên lệ lục kim, hướng phía trước luân hồi cổ thụ, đi đến, vung tay lên, tiên lệ lục kim như một đạo thần kiếm, chém về phía trước, lập tức, luân hồi cây trà cổ một tiết nhánh cây, bị chảm rơi xuống, Lâm Hiên sau khi nhận lấy, xoay người rời đi, trước đó, hắn nghĩ đến đem toàn bộ luân hồi cây trà cổ, mang đi, nhưng có thần bí thạch nhân tồn tại, Lâm Hiên không dám coi thường vọng động, cái này một cái trên nhánh cây, có mấy cái lá cây. Coi như phân cho mập mạp bọn người, Lâm Hiên cũng có thể phân đến ba cái diệp tử, đã đầy đủ, hắn nhất định phải rời đi cái này bên trong, dù sao cái này bên trong có sức mạnh bất hủ, ai biết cái kia bất hủ, có thể hay không tại thời khắc mấu chốt, thức tỉnh. Lâm Hiên quay người rời đi, bên ngoài, nữ tử thần bí, cùng nam tử trẻ tuổi, vẫn quỳ rạp xuống đất, nhưng bọn hắn lại kích động vô so, kia nữ tử thần bí, càng là cười ha ha, kia tiểu tử, tuyệt đối chết chắc, nói xong, nàng còn quay đầu, nhìn về phía mập mạp bọn người, nàng lạnh giọng nói, các ngươi tốt nhất quỳ trên mặt đất, chờ đợi ta xử lý, nếu không, các ngươi hạ tràng sẽ rất thảm. Mập mạp cắn răng, chửi nhỏ một tiếng, nhưng là, cũng không dám động thủ, bọn hắn muốn rời khỏi, nhưng ngay lúc này, luân hồi cây trà cổ kia bên trong, lại xuất hiện biến hóa, cây trà cổ phía trên quang mang lắc lư, 100.000 cái thế giới, phảng phất mở ra, sau đó, một thân ảnh đi ra, trẻ tuổi nữ tử, cùng thần bí nam tử, kích động vô so, bọn hắn cuồng hô nói, là bất hủ thức tỉnh, bất hủ ra, cái gì, A Ninh, Phi Thiên lâu chủ, hai người trợn mắt hốc mồm, mập mạp càng là sắc mặt trắng bệch, song, lần này chết chắc, chương 9097, Lâm Hiên đạt được, luân hồi cây trà cổ. A Ninh mập mạp bọn người, vô cùng tuyệt vọng, nữ tử thần bí, thì là kích động vạn phân, bọn hắn đều hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước quang mang tản ra, một bóng người đi ra, đây là một cái tuổi trẻ anh tuấn nam tử, hắn khí tức trên thân, vô cùng lạnh thấu xương, giống như một cái tuổi trẻ chúa tể, tại tay trái của hắn bên trong, còn có một tiết nhánh cây, phía trên có vài miếng lá cây, mỗi một mảnh lá cây, đều khắc đầy phù văn thần bí, nhẹ nhàng lắc lư, phảng phất liền mở ra luân hồi, nhìn thấy một màn này thời điểm. Tất cả mọi người sửng sốt, cái này cùng bọn hắn nghĩ, hoàn toàn không giống, nữ tử thần bí, cùng nam tử trẻ tuổi, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, ra không phải bất hủ, mà là Lâm Hiên, đáng chết, tiểu tử này làm sao có thể ra, bất hủ làm sao lại thả đối phương ra đâu, đối phương không nên hôi phi yên diệt sao, đối phương làm thế nào chiếm được, luân hồi cây trà cổ a, điên, hai người triệt để điên, liền ngay cả mập mạp, bọn hắn cũng là sửng sốt, trước đó, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên chết chắc, thật không nghĩ đến. Lâm Hiên không chỉ có còn sống trở về, mà lại, còn được đến luân hồi cây trà cổ, xem ra, một chút tổn thương đều không có thụ, quá bất khả tư nghị đi, quá tốt, ta liền biết, Long sư đệ không có chuyện gì, A Ninh vô cùng vui vẻ, mập mạp cũng là kích động, hắn phất tay nói, Long công tử, cái này bên trong, mau tới đây, thấy thì có phần A, bọn hắn trước đó, cũng là bỏ khá nhiều công sức, hẳn là cũng có thể, phân đến không ít cây trà cổ đi, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, hướng phía A Ninh bọn người bay đi. Lúc này, nữ tử thần bí lấy lại tinh thần, nàng phẫn nộ gào thét, ngăn hắn lại cho ta, mặc dù nàng không biết, bất hủ vì cái gì không có giết đối phương, nhưng nàng tuyệt đối không thể đủ, làm cho đối phương mang theo luân hồi cây trà cổ, rời đi, trong tay đối phương, còn có tiên lệ lục kim, bảo vật như vậy, nàng nhất định phải đoạt lại, hai người lần nữa dung hợp ngọc bội, lập tức, những thiên binh kia, một lần nữa đứng lên, hướng phía Lâm Hiên bọn người vọt tới, Lâm Hiên tăng tốc độ, nháy mắt đi tới A Ninh bên người. Hắn nói đến, đi, một đoàn người nhanh chóng trở về, Phi Thiên lâu chủ có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ tình huống này, căn bản không thích hợp hỏi thăm, mập mạp thì là con mắt tỏa ánh sáng. Hắn nói, huynh đệ, ta trước đó, thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức, ngươi nhưng không thể quên ta, bảo vật này, ngươi gặp có phần, yên tâm đi, mỗi người đều có, hiện tại, hay là trước nghĩ biện pháp rời đi đi, cùng sau khi ra ngoài, ta lại phân cho các ngươi, ha ha, ngươi nhìn, bàn ra có, nghe tới mình cũng có phần. Lập tức, mập mạp kích động cười to, hắn nhanh chóng xuất thủ, trước đó, bọn hắn cùng những thiên binh này, đại chiến không chỉ một lần, bọn hắn đã có không ít kinh nghiệm, giờ phút này, tại ứng đối bắt đầu, thong dong không ít, oanh, đột nhiên, hư không vỡ ra, một tôn cường đại thân ảnh, nhanh chóng giết tới đây, chính là trước kia cái kia thiên tướng, Lâm Hiên thấy thế thở dài một tiếng, xem ra, hắn cũng chỉ có thể đủ, vây khốn đối phương một đoạn thời gian a, bất quá, lần này, hắn cũng không tiếp tục vây khốn đối phương. Hắn nói đến, thêm nhanh rời đi, không muốn cùng bọn hắn ngạnh kháng, đồ vật đã được đến, không cần thiết tái chiến đấu, chỉ muốn rời khỏi cái này bên trong, là đủ, một đám người điên cuồng bay lượn, hậu phương, thiên tướng, thiên binh nhanh chóng đuổi theo, nữ tử thần bí, cùng kia cái nam tử trẻ tuổi, cũng tại điên cuồng truy kích, hai người đằng đằng sát khí, một bên truy sát, còn vừa không ngừng, triệu hoán những cái kia bạch cốt yêu thú, đại địa không ngừng vỡ ra, rất nhiều bạch cốt, từ đại địa dưới vọt ra, quơ móng vuốt. Thẳng hướng Lâm Hiên bọn người, Lâm Hiên bọn hắn tận lực né tránh, thực tế trốn không thoát, lại cùng chi chiến đấu, bọn hắn muốn làm, chính là giết ra một đường máu, rốt cục, bọn hắn đi tới thanh đồng cửa phụ cận, thế nhưng là, thanh đồng cửa cũng đã quan bế, bọn hắn liên thủ oanh kích, đều không thể oanh mở, làm sao lại cái dạng này, A Ninh bọn hắn tuyệt vọng, ngay cả tiếp theo xuất thủ mấy lần, bọn hắn đều không thể đủ, oanh mở thanh đồng cửa, mà phía sau những thiên binh kia, cùng những cái kia yêu thú, đã giết tới đây, nếu như bị cản ở, kết quả của bọn hắn, sợ rằng sẽ vô cùng thảm. Lâm Hiên không có chút gì do dự, nói, đi theo ta biết đi ra biện pháp. Trước đó, khi hắn đi vào, liền không có thông qua thanh đồng cửa, mà là trực tiếp dùng đại long kiếm, mở một con đường, bây giờ, hắn có thể dọc theo đường cũ trở về. Hắn mang theo mọi người, đi tới trước đó cái kia cửa hang, mấy người thấy thế, mừng rỡ vô so, quá tốt, có thể ra ngoài, oanh, nhưng ngay lúc này, các thiên binh thiên tướng, đã đánh tới, lần này, bọn hắn vậy mà tạo thành một cái sát trận, đáng sợ sát phạt chi lực, cuốn tới, Lâm Hiên bọn người, điên cuồng phản kích, bọn hắn ngăn trở cái này tuyệt thế sát trận, lại bị chấn khí huyết quay cuồng, mấy người đều thụ thương, nhất định phải mau chóng rời đi, nếu như lại đến mấy lần lời nói, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Mấy người nhanh chóng hướng phía thông đạo phóng đi, nhưng ngay lúc này, một đạo hắc ảnh bay tới, bóng đen này như mây đen, nháy mắt liền đi tới mọi người sau lưng, sau đó, bóng đen nhô ra một tay nắm, chụp vào mấy người, cái bàn tay này hóa thành thiên la địa võng, mấy người chỉ cảm thấy thân thể lạnh buốt, phảng phất rơi vào đến cửu trong địa ngục. Lâm Hiên cũng là biến sắc, không tốt, là loại kia thần bí bóng đen, loại hắc ảnh này, Lâm Hiên cùng mập mạp bọn người, tại thanh đồng bên ngoài cửa, đều gặp qua. Sau khi đi vào, những bóng đen này liền không còn có công kích qua bọn hắn, không nghĩ tới, lần này tại thời khắc mấu chốt, bóng đen vậy mà đánh lén bọn hắn, xem ra, xuất thủ cái bóng đen này, thực lực 10 điểm đáng sợ, so trước đó cái kia thiên tướng, còn muốn lợi hại hơn, bọn hắn coi như liên thủ, cũng ngăn cản không nổi đi, mấy người đều tuyệt vọng, nhưng ngay lúc này, một tay nắm, đem bọn hắn cho đẩy lên, trong thông đạo, mập mạp A Ninh bọn người, mượn cơ hội này, ra tốc tiến lên, Lâm Hiên thì là quay đầu nhìn lại. Hắn phát hiện, đem bọn hắn đẩy đi vào, vậy mà là lão già điên, thời khắc này lão già điên, trong mắt có phù văn thần bí, đang lóe lên, trên thân phóng thích ra đáng sợ khí tức, giống như một pho tượng chiến thần, hắn một tay đem Lâm Hiên bọn người, đẩy lên trong thông đạo, một cái tay khác trưởng, thì là nắm thành quyền đầu, hướng phía bóng đen kia, đánh tới, oanh, cả hai đụng vào nhau, phát ra hủy thiên diệt địa thanh âm, một cỗ diệt thế phong bạo, càng là càn quét tứ phương, nuốt hết thảy, mập mạp, A Ninh. Phi Thiên Lâu chủ, bọn hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, căn bản không dám có bất kỳ dừng lại, điên cuồng tiến lên, mà Lâm Hiên thì là kinh ngạc đến ngây người, trong lòng hắn cuồng loạn, trợn mắt hốc mồm, trời xanh a, hắn nhìn thấy cái gì? Lão già điên một quyền liền đem bóng đen kia cho đánh bay ra ngoài, cái này kỳ thật cũng không khiếp sợ, Lâm Hiên biết lão già điên rất mạnh, mạnh đến không hợp thói thường, đối với kết quả này, hắn kỳ thật không khiếp sợ, hắn khiếp sợ là lão già điên thi triển quyền pháp này hắn vô cùng quen thuộc, đây là lục đạo luân hồi quyền a, đây chính là luân hồi tông tuyệt học, lão già điên làm sao lại thi triển, chẳng lẽ lão già điên là luân hồi tông người? Giờ khắc này Lâm Hiên thật mộng, chương 9098, ngay cả tiếp theo đột phá, Lâm Hiên một bước đỉnh phong, thanh đồng cửa bên ngoài yên tĩnh vô so, đột nhiên vách tường vết rách lắc bắt đầu chuyển động, mấy thân ảnh trước sau từ vết rách bên trong bay ra, chính là A Ninh, mập mạp bọn người. Bọn hắn sau khi đi ra mới thở dài một hơi, cuối cùng chạy ra, thăng thiên, ngẫm lại trước đó cảnh tượng, bọn hắn một mặt nghĩ mà sợ, kém một chút nhi, bọn hắn liền muốn bị bóng đen kia bắt lại, không biết là ai, cuối cùng đẩy bọn hắn một đêm đâu, mấy người nghi hoặc vô so, bọn hắn đều nhìn về phía trên tường vết rách, lúc này, Lâm Hiên cũng từ vết rách bên trong, bay ra, Lâm Hiên trạng thái, không thích hợp, liền phảng phất, có chút ngẩn người đồng dạng, Long sư đệ, ngươi làm sao rồi, thụ thương sao, A Ninh nhìn thấy, Lâm Hiên trạng thái không đúng lắm. Vội vàng hỏi, Phi Thiên Lâu chủ cùng mập mạp, cũng là đi tới, bọn hắn dò xét Lâm Hiên, phát hiện Lâm Hiên cũng không có thụ thương, bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi, Phi Thiên Lâu chủ hỏi, biết là ai ra tay sao, mập mạp thì là nói đến, an toàn, mau đem cây trà cổ, phân cho chúng ta đi, Lâm Hiên không để ý đến mập mạp, mà là nhìn về phía Phi Thiên Lâu chủ, hắn nói, cuối cùng, là lão già điên tiền bối, đẩy chúng ta một đêm, nguyên lai là hắn, Phi Thiên Lâu chủ giật mình, cũng chỉ có đối phương mới có thực lực này đi, Lâm Hiên thì là kế tiếp theo hỏi, lâu chủ, liên quan tới lão già điên tin tức, người biết bao nhiêu, biết bất kỳ tình huống gì đều được, mời nói cho ta, Phi Thiên Lâu chủ lại là lắc đầu, nói, ta biết không nhiều, chúng ta chỉ là tại một cái cổ di tích bên trong, gặp phải. Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Hắn đã cứu ta đem hắn mang về đến Phi Thiên Lâu, nhưng trừ cái đó ra, ta đối với hắn hoàn toàn không biết gì. Hắn là ai, thân phận gì, thực lực gì, ta toàn diện không biết, vậy hắn thi triển thần thông đâu, ngươi có thể phân biệt ra được sao, có thể hay không thông qua cái này, phỏng đoán thân phận của hắn, Lâm Hiên kế tiếp theo hỏi, Phi Thiên Lâu chủ lần nữa lắc đầu, Điểm này, chúng ta cũng nghĩ qua, nhưng là, rất khó, lão già điên không thế nào xuất thủ, chỉ có mấy lần xuất thủ, cũng chỉ là nương tựa theo cường hãn thể phách, trực tiếp đem đối phương đánh bại, ta cơ hồ chưa thấy qua, hắn thi triển thần thông gì, Lâm Hiên còn không hết hy vọng, hắn lại hỏi, ngươi cảm thấy, hắn cùng Luân Hồi Tông, có quan hệ hay không? Cái này vừa nói, Phi Thiên Lâu chủ sửng sốt, liền ngay cả Mập Mạp cùng A Ninh, cũng là sững sờ, Long sư đệ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? A Ninh hỏi, Phi Thiên Lâu chủ cũng là vẻ mặt nghi hoặc, Lâm Hiên cũng không có đem hắn nhìn thấy, nói ra, hắn luôn cảm thấy, tình huống có chút khó tin, mà lại, coi như nói cũng vô ích, mấy người này, đoán chừng cũng không biết, hắn chỉ có thể lắc đầu, nói, được rồi, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, dù sao, hắn đã cứu chúng ta nghĩ báo đáp hắn, ta chuẩn bị chờ một lúc nhiều, cho hắn một viên luân hồi cây trà cổ lá cây, các ngươi không có ý kiến chứ, mấy người đều lắc đầu, Lâm Hiên xuất ra, luân hồi cây trà cổ, sau đó, đem lá trà phân ra ngoài, hắn đạt được 3 cái, A Ninh, Mập Mạp, Phi Thiên Lâu chủ, các vải 2 viên, còn thừa lại 3 cái, thì là lưu cho lão già điên, về phần cái kia nhánh cây, Lâm Hiên cũng lưu lại, muốn nhìn một chút, có thể hay không dùng hắn 6 đạo thế giới, lần nữa để nhánh cây này, mọc ra lá trà, kỳ thật, Mập Mạp cũng muốn, nhưng cuối cùng, hắn từ bỏ, hắn không có lục đạo luân hồi lực lượng, nhưng là, hắn hay là chưa từ bỏ ý định, hắn nói, Long công tử, chúng ta có thể nói tốt, nếu là nhánh cây này, lại dài ra lá trà, ngươi nhưng không thể quên ta a. Nói đâu, lão già điên cũng từ kia trong thông đạo, bay trở về, mấy người, tranh thủ thời gian đưa tới, phát hiện lão già điên cũng không có có thụ thương, Lâm Hiên đem 3 cái lá trà, đưa đến lão già điên trước mặt, hắn nói, tiền bối, đây là đưa cho ngươi, vừa nói, hắn còn một bên nhìn chằm chằm lão già điên, nhưng mà, để hắn thất vọng là, lão già điên trên thân, kia cỗ đáng sợ khí tức, đã biến mất, liền ngay cả trong mắt thần bí ký hiệu, cũng biến mất không thấy gì nữa. Đối phương lần nữa trở nên trầm mặc vô so, lão già điên chỉ là yên lặng, tiếp nhận 3 cái lá trà, sau đó, thân hình thoát một cái, vậy mà rời đi, Lâm Hiên đuổi tới, truy trong chốc lát, hắn liền mất đi tung tích của đối phương, được rồi, Phi Thiên Lâu chủ nói, ngươi không muốn đi truy, tốc độ của hắn rất nhanh, hắn muốn rời đi, ngươi theo không kịp, còn có thể lại tìm đến hắn sao? Lâm Hiên hỏi, Phi Thiên Lâu chủ nói đến, có thể, trước đó, cũng từng có chuyện như vậy, hắn không hiểu rời đi, nhưng sau một khoảng thời gian, hắn lại sẽ trở lại Phi Thiên Lâu, ta đoán chừng lần này, cũng kém không nhiều, dạng này, nếu là hắn trở về, ta cho ngươi truyền lại tin tức, tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó, mấy người trao đổi một chút, truyền âm phù, lần tiếp theo, nếu như lại tìm kiếm cổ di tích lời nói, mấy người còn liên thủ, sau đó, mấy người liền rời đi, bọn hắn đường cũ trở về, cùng đi ra thứ nhất cái cửa đá thời điểm, bọn hắn triệt để thở dài một hơi, cuối cùng, mấy người vẫy tay từ biệt, riêng phần mình bay về phía phương hướng khác nhau. Lâm Hiên cùng A Ninh hai người, tìm một chỗ, sau đó, chuẩn bị bế quan tu luyện, bọn hắn bắt đầu hấp thu, luân hồi cây trà cổ lực lượng, Lâm Hiên tại phía dưới mặt đất, mở một cái động phủ, sau khi đi vào, xuất ra kia 3 cái lá trà, sau đó, hắn mở ra lục đạo luân hồi, bên người xuất hiện, 6 cái cổ lão thế giới, Lâm Hiên đem nhánh cây kia, cũng đưa đến bên trong, sau đó, hắn thi triển luân hồi bất diệt trải qua, bắt đầu điên cuồng hấp thu, 3 cái lá trà phía trên lực lượng, trong nháy mắt, 3 năm qua đi, một ngày này, đại địa đột nhiên lắc bắt đầu chuyển động, xuất hiện từng đạo vết rách, một cỗ lực lượng kinh người, từ phía dưới mặt đất truyền ra, càn quét tứ phương, thiên băng địa liệt, một đạo tiếng gầm gừ vang lên, ngay sau đó, một cái tuổi trẻ thân ảnh, phóng lên tận trời, đi tới chín thiên chi bên trên, hắn vung tay lên, bên người xuất hiện 6 cái thế giới, bao phủ hết thảy, ngập trời 6 nói chi lực, quét ngang thiên địa, đạo nhân ảnh này, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên, 3 năm trước đây, hắn đạt được luân hồi cây trà cổ, bắt đầu hấp thu, rốt cục, đem 3 cái diệp tử đều hấp thu, tu vi của hắn cũng đột phá, đến một bước thần vương 99 giai, đây đã là một bước đỉnh phong, tiến thêm một bước, chính là 2 bước, Lâm Hiên rốt cục đi tới cảnh giới này, thực lực của hắn do trước đó, có đại phúc tăng lên, không chỉ như thế, Lâm Hiên cảm nhận được, trừ tu vi tăng lên bên ngoài, hắn luân hồi chi lực, cũng đại phúc tăng lên, đang thi triển lục đạo luân hồi, uy lực do trước đó cường hãn nhiều lắm. Nếu như, lại thi triển luân hồi kiếm, kia luân hồi kiếm uy lực, cũng sẽ viễn siêu trước đó, luân hồi cây trà cổ, thật là quá thần kỳ, 3 cái diệp tử, liền có thể để Lâm Hiên, có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu như đạt được cả cây luân hồi cây trà cổ, Lâm Hiên không có nghĩ tiếp nữa, bởi vì, kia là không thể nào, kia bên trong có một cái thần bí thạch nhân, Lâm Hiên suy đoán, cùng bất hủ có quan hệ, hắn có thể được đến một tiết nhánh cây, liền đã rất nghịch thiên, người đột phá, lúc này, A Ninh cũng từ đằng xa bay tới. Nàng là tại nửa năm trước đột phá, nhìn thấy Lâm Hiên còn không có đột phá, nàng vẫn tại phụ cận thủ hộ, A Ninh tu vi đến hai bước thần vương 50 giai, tu vi cũng tăng lên không ít, nàng thiên đạo chi lực cũng so trước kia càng thêm cường hãn, thậm chí nàng thiên đạo linh lung quyết cũng tăng lên, có thể nói được ích lợi vô cùng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đi về tông môn. Chương 9099, về tông môn, hủy Lâm Hiên đạo tâm. Mênh mông hư giữa không trung, hai thân ảnh nhanh chóng phi hành, chính là đi đường Lâm Hiên cùng A Ninh. Hai người bọn họ sau khi đột phá liền chuẩn bị trở về tông môn. Rốt cục bọn hắn đi tới Luân Hồi Tông phụ cận, tiến vào tông môn bên trong, A Ninh liền phất tay nói, ta về trước đi nha. Nói xong, nàng thân hình thoát một cái, bay về phía nơi xa. Lâm Hiên nhìn qua đối phương bóng lưng, ánh mắt lấp lóe. A Ninh đi địa phương cùng chỗ của hắn không giống, chỗ của hắn là khu tân sinh vực, cũng chính là ngoại môn, mà A Ninh đi địa phương là nội môn, nơi đó tài nguyên tu luyện càng nhiều, thiên tài càng mạnh, không biết hắn lúc nào có thể tiến vào nội môn. Lâm Hiên nhìn qua nội môn phương hướng, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, sau đó hắn cũng quay người hướng phía khu tân sinh vực bay đi. Bây giờ hắn đã là một bước đỉnh phong, lại hướng phía trước chính là hai bước, nhìn như cách xa một bước, nhưng là muốn từ một bước đỉnh phong đột phá đến hai bước cũng không dễ dàng, cần thiết lực lượng sẽ càng nhiều, đột phá bắt đầu cũng sẽ càng khó. Nhưng đối với Lâm Hiên đến nói, hắn hay là rất có lòng tin, chỉ cần cho hắn đầy đủ lực lượng, hắn thì có thể đột phá. Hắn lo lắng những cái kia sau tiếp theo công pháp, trước đó hắn tu luyện Luân Hồi Bất Diệt trải qua Hoa Người Nghìn Tích Phân, đạt được quyển thứ nhất, cái này quyển thứ nhất cũng chỉ có thể đủ để hắn tu luyện tới đỉnh phong. Nếu như tiến vào hai bước thần vương cảnh giới, hắn liền muốn tu luyện thứ hai quyển, mà thứ hai quyển tích phân thì là 1 triệu, là quyển thứ nhất 100 lần, ngẫm lại còn thật là khiến người ta đau đầu a. Xem ra tiếp xuống hắn phải điên cuồng góp nhặt tích phân, không biết trừ bình thường tích phân bên ngoài còn có không có biện pháp nào khác có thể làm cho hắn tại cực nhanh thời điểm đạt được Luân Hồi Bất Diệt trải qua thứ hai quyển. Lâm Hiên chuẩn bị đi trở về trước củng cố một chút cảnh giới, sau đó lại tìm cơ hội hỏi một chút A Ninh. Trên đường gặp phải mấy cái tân sinh, những người kia nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm cũng là phi thường kinh ngạc, bọn hắn đã rất lâu không nhìn thấy Lâm Hiên. Bọn hắn nhanh chóng hành lễ, Lâm Hiên thế nhưng là tân sinh thứ nhất, thực lực rất cường đại, đối diện với mấy cái này người mới, Lâm Hiên cũng là khẽ gật đầu. Rốt cục hắn trở lại trong sơn cốc, Lâm Hiên mở ra sơn cốc trận pháp, tiếng oanh minh kinh động phụ cận một số người. Vô Cực Kiếm Thần, Tiểu Thanh bọn hắn nghe tới thanh âm cũng là bay ra, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm bọn hắn cũng mừng rỡ vô so. Lâm Hiên mời mấy người tiến vào sơn cốc, thời gian dài chiến đấu, Lâm Hiên cũng cần một chút nhẹ nhõm sinh hoạt, cùng những người này nói chuyện phiếm, đồng thời đàm luận một chút riêng phần mình kinh lịch. Vô Cực Kiếm Thần bọn hắn cảm khái vô so, Lâm Hiên tốc độ tu luyện cũng quá nhanh, trước đó hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm đối phương vẫn chỉ là một bước thần vương 80 giai, bây giờ đã là một bước đỉnh phong, mà quá trình này không mấy năm, cái này cùng tốc độ tu luyện có thể xưng nghịch thiên. Vô Cực Kiếm Thần ao ước nói, đoán chừng ngươi tiếp xuống hẳn là liền sẽ xung kích hai bước đi, đến lúc đó ngươi hẳn là có thể tiến vào nội môn, nghe nói bên trong cửa tài nguyên tu luyện sau khu tân sinh vực muốn cường hãn nhiều lắm, thậm chí nội môn có không ít đệ tử đều có cơ hội có thể đi vào Luân Hồi Hồ. Thật sao? Lâm Hiên nghe xong cũng là nhãn tình sáng lên. Luân Hồi Hồ hắn đi qua một lần kia để hắn được ích lợi không nhỏ, nếu như có thể đi thêm mấy lần lời nói, tốc độ tu luyện của hắn có thể càng nhanh. Thế nào mới có thể tiến nhập nội môn? Lâm Hiên hỏi. Hắn hiện tại đã là tân sinh thứ nhất, nhưng y nguyên không có cách tiến vào nội môn. Vô Cực Kiếm Thần nói, chúng ta nghe nói tiến vào nội môn cần đi qua một chút khảo thí, nhưng cụ thể muốn kiểm tra thế nào không được rõ lắm, lại trò chuyện trong chốc lát, Vô Cực Kiếm Thần bọn hắn liền rời đi. Lâm Hiên đóng lại trận pháp, chuẩn bị củng cố cảnh giới, sau đó hắn có rất nhiều chuyện muốn làm, quyển thứ hai công pháp, tiến vào nội môn, còn có hắn mang về những cái kia màu đen côn trùng cùng côn trùng trên lưng phù văn thần bí, không biết phá giải thế nào rồi. Lâm Hiên hiện tại trong tay lại nhiều một cái tàn tạ giáp trụ, không biết có thể hay không tìm tới đầu mối gì đâu. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên không nghĩ nhiều nữa, bàn tay kết ấn vận chuyển Luân Hồi Bất Diệt trải qua củng cố cảnh giới. Lâm Hiên trở về tin tức cũng truyền ra ngoài, Vọng Nguyệt Các tự nhiên cũng được biết, bọn hắn một mực liền muốn dạy dỗ Lâm Hiên đâu, chỉ bất quá không có tìm tới cơ hội. Bây giờ đối phương trở về sau, bọn hắn tự nhiên sẽ không dừng tay. Nội môn, một cái rộng lớn đại điện, bên trong ngồi mấy đạo nhân ảnh, bọn hắn đều là Nhìn Nhạc Các thiên tài. Nó bên trong một cái tuổi trẻ trời mới lên tiếng, kia tiểu tử đã trở về, dựa theo kế hoạch đi cho hắn một chút giáo huấn, các người yên tâm, ta xuất thủ kia tiểu tử hạ tràng sẽ rất thảm. Một nữ tử đứng lên nhẹ giọng cười nói, nàng gọi là Thiên Tâm, là nội môn một cái thiên chi kiêu nữ, cũng là Vọng Nguyệt Các thành viên. xoay tay một cái, Thiên Tâm xuất ra một cái bình, nàng cười đến, trong tay của ta hai cái này tâm ma, rốt cục có thể phát huy được tác dụng, ngồi ở phía trên bảo tọa một người nam tử, ném ra một cái lệnh bài, hắn nói, đi khu Tân Sinh vực tìm Phí trưởng lão, để hắn dẫn ngươi đi tìm Long Tìm, Thiên Tâm tiếp nhận lệnh bài, quay người rời đi đại điện, khu Tân Sinh vực, sơn cốc bên trong, Lâm Hiên đang tu luyện, đột nhiên, hắn vang lên bên tai rất nhiều thanh âm, cổ quái, quỷ dị, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, trước mắt xuất hiện một chút huyễn ảnh, phảng phất có một chút yêu ma, bồi hồi tại bên cạnh hắn, dương nanh múa vuốt, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiên nguyên thần, lắc bắt đầu chuyển động, cái trán hiển hiện mồ hôi, lực lượng trong cơ thể, cũng là sôi trào lên, dầm dầm dầm, hư không lắc lư, một cỗ hủy diệt khí tức, từ Lâm Hiên trên thân phóng xuất ra, đột nhiên, Lâm Hiên mở mắt, đôi mắt bên trong, có lạnh thấu xương quang mang chuyển động, là ai, vậy mà tại ảnh hưởng ta tu luyện, muốn hủy đi đạo tâm của ta. Lâm Hiên phẫn nộ vô so, vừa rồi hắn cảm giác, hắn đại đạo chi tâm, phảng phất muốn sụp đổ, còn tốt, hắn thực lực đủ mạnh, đạo tâm đủ ổn, lúc này mới có thể ngăn cản được, thủ đoạn này cũng quá ác, quá hèn hạ đi, đến tột cùng là ai tại động thủ. Lâm Hiên thật là giận, hắn mở ra luân hồi mắt, nhìn về phía hư không, chung quanh an tĩnh đáng sợ, tại luân hồi mắt chiếu rọi phía dưới, Lâm Hiên nhìn thấy hai đạo ma ảnh, ngay tại hắn phụ cận bồi hồi, hẳn là thứ này, ảnh hưởng đạo tâm của hắn. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, thanh âm dường như sấm sét vang lên, hư không nháy mắt liền vỡ ra, hai cái tâm ma lặng yên không một tiếng động đi tới Lâm Hiên bên người, nhanh chóng ảnh hưởng Lâm Hiên. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên chỉ là một cái một bước thần vương, căn bản ngăn không được bọn hắn lực lượng, không bao lâu liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, sau đó liền sẽ sụp đổ. Nghe nói tiểu tử này hay là một người mới vương đâu, không nghĩ tới một chút cũng không phát hiện chúng ta tồn tại, hủy đi như thế một người mới vương, thật là khiến người ta vui vẻ. Hai cái tâm ma im ắng cười nói, nhưng đột nhiên ở giữa, Lâm Hiên mở mắt, phát ra một tiếng hừ lạnh thanh âm. Ngay sau đó, thiên băng địa liệt, hai cái tâm ma bị cỗ lực lượng này cho bao phủ. Bọn hắn cảm giác trời đất quay cuồng, một cỗ lực lượng cường hãn, muốn đem bọn hắn trấn áp. Không tốt, bị phát hiện, hai cái tâm ma sắc mặt đại biến. Bọn hắn điên cuồng thoát đi, muốn đi, Lâm Hiên tiếp cận đối phương. Hừ lạnh một tiếng, chương 9100, chảm tâm ma, mạnh mẽ khủng khiếp. Hai cái tâm ma bị lôi đình một kích đánh té xuống đất. Bọn hắn đều ngốc, đối phương vậy mà nháy mắt liền đánh bại bọn hắn, quá bất khả tư nghị, phải biết, tác dụng của bọn họ chính là ảnh hưởng đạo tâm của người khác. Mặc kệ tu vi của ngươi mạnh cỡ nào, một khi bị bọn hắn bắt lấy sơ hở, vậy liền biết nói tan nát con tim, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì hôi phi yên diệt, bọn hắn chưa từng có thất bại qua, thật không nghĩ đến, lần này vậy mà bại, người trẻ tuổi trước mắt này, chẳng những ngăn trở bọn hắn công kích, tùy tiện liền đem bọn hắn cho trấn áp. Đối phương cũng thật đáng sợ đi, hai cái tâm ma hoảng sợ vô so, cảm nhận được Lâm Hiên sát ý, bọn hắn tranh thủ thời gian cầu, tha mạng a, công tử tha mạng. Lâm Hiên một trường đem hai người chấn lật, trong mắt sát ý không che giấu chút nào, hắn lạnh lùng hỏi, ai phái các ngươi đến, nói cho ta có thể tha các ngươi một lần, nếu không, ta để các ngươi sống không bằng chết. Hai cái tâm ma do dự, Lâm Hiên mở ra luân hồi mắt, lạnh thấu xương ánh mắt xuyên thủng hai cái tâm ma, lập tức, hai người hét thảm lên, dừng tay, chúng ta nói. Lâm Hiên buông lỏng bàn tay, hai cái tâm ma bay ra, bọn hắn nhanh chóng bay về phương xa, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, muốn hất ra Lâm Hiên, nhưng cũng tiếc, Lâm Hiên từ đầu đến cuối đi theo phía sau bọn họ. Ba đạo thân ảnh như điện chớp bay về phía phương xa. Khu Tân Sinh vực, có một cái cao lớn lầu các, tại lầu các tầng cao nhất, có một nữ tử, đang đứng tại dựa vào lan can chỗ, nhìn về phía phương xa, đột nhiên, nàng lông mày khẽ động, cảm nhận được hai cái tâm ma chính đang nhanh chóng trở về. Tâm ma không có hình thái, những người khác phát hiện không được, nhưng là nữ tử thần bí Thiên Tâm, nhưng trong nháy mắt cảm ứng được, nhanh như vậy sao? Thiên Tâm khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, so với nàng tưởng tượng còn muốn thuận lợi a, kia tiểu tử a hẳn là tẩu hỏa nhập ma đi, thậm chí có khả năng sẽ hôi phi yên diệt, cùng bọn hắn Vọng Nguyệt các đấu, thật sự là ngu xuẩn. Thiên Tâm vung tay lên, mở ra một cái hộp, đem hai cái tâm ma thu vào, nàng quay người chuẩn bị xuống lâu, nhưng vào lúc này, trong hư không lại truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Nguyên lai phía sau màn hắc thủ là ngươi. Thiên Tâm giật nảy mình, đột nhiên quay đầu, nhìn hướng phía sau, ở lầu chót, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một bóng người, một cái nam tử trẻ tuổi. Ngươi là Long Tìm, ngươi không có chết, cái này sao có thể? Thiên Tâm kinh hô lên, nàng gần như trong nháy mắt liền nhận ra đối phương, bởi vì đây chính là mục tiêu của nàng a. Nhưng không nên a, đối phương không phải bị tâm ma ảnh hưởng, tẩu hỏa nhập ma sao? Làm sao có thể xuất hiện tại cái này bên trong? Hơn nữa nhìn đối phương trạng thái, tựa hồ một chút việc đều không có a, đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ tâm ma thất bại rồi? Vừa ý ma, cho tới bây giờ không có bại qua a, mà lại coi như bại, cũng sẽ thông báo cho nàng, vì sao trước đó, nàng một chút tin tức đều không được đến đâu. Giờ khắc này, Thiên Tâm có chút mộng, đại não đều trống không, Lâm Hiên thì là cười lạnh một tiếng, đưa tay chính là một kiếm, lạnh thấu xương kiếm khí, chém về phía Thiên Tâm. Thiên Tâm sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian xuất ra một mặt tấm thuẫn, tiến hành ngăn cản, nàng ngăn trở một kiếm này, nhưng là thân thể của hắn cũng là không ngừng lắc lư. Một liền lui về phía sau 5 bước, nàng mới dừng lại, nàng kinh hô, ngươi dám động thủ với ta, ngươi biết ta là ai không? Không phải liền là Vọng Nguyệt các người sao? Động thủ với ta, liền muốn trả giá đắt. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, Thiên Đạo Nguyên Hoàng kiếm, hóa thành vô mấy đạo kiếm quang, phô thiên cái địa thẳng hướng phía trước. Lâm Hiên hiện tại đã là đỉnh phong thần vương, thực lực của hắn so trước đó cường đại nhiều lắm, coi như cái này Thiên Tâm thực lực cường hãn, nhưng Lâm Hiên không sợ hãi chút nào, nháy mắt, hắn liền đem Thiên Tâm cho áp chế, liền thực lực như vậy, cũng dám đến ám toán ta. Lâm Hiên khinh thường cười lạnh, các ngươi Vọng Nguyệt các là không có ai sao? Hay là nói đều là một đám rác rưởi, ngươi muốn chết? Thiên Tâm gào thét một tiếng, lần nữa xuất ra cái hộp kia, đem hai cái tâm ma phóng thích ra ngoài, cho ta ảnh hưởng hắn, nàng chuẩn bị để hai cái tâm ma làm phụ trợ, giúp nàng chiến đấu. Hai cái tâm ma vừa xuất hiện, liền lập tức trốn hướng phương xa, căn bản không dám công kích. Thiên Tâm lần nữa được, tình huống như thế nào? Tâm ma đang sợ đối phương sao? Đáng chết, tâm ma, đây là muốn phản bội nàng sao? Thiên Tâm một nháy mắt liền giận, hiện tại nàng biết, vì cái gì cái này tên Lâm Hiên không có chuyện gì. Bởi vì Lâm Hiên có thể ngăn trở tâm ma công kích, thậm chí có thể khắc chế tâm ma. Đáng chết, tiểu tử này là dùng cái dạng gì thủ đoạn, vậy mà để tâm ma như thế e ngại. Trở về lại thu thập các ngươi. Thiên Tâm lần nữa đem hai cái tâm ma thu vào, sau đó nàng điên cuồng thôi động thiên đạo lực lượng, đồng thời tại sau lưng nàng còn xuất hiện một đôi ác ma cánh. Nàng tu luyện chính là thiên đạo cùng ác ma nói, mà lại nàng đem hai cỗ lực lượng tan hợp lại cùng nhau, hình thành một cái ác ma chi nhãn, màu đen ác ma chi nhãn xuất hiện tại hư giữa không trung, phía trên che kín thần bí mà phù văn cổ xưa. Con mắt này tiếp cận Lâm Hiên, sau một khắc ánh mắt của hắn như thần kiếm thẳng hướng Lâm Hiên, nháy mắt liền cùng Lâm Hiên đánh ra kiếm khí đụng vào nhau. Ác ma chi nhãn, nguyên thần trảm. Thiên Tâm lần nữa gào thét một tiếng, từ kia trong mắt màu đen bên trong bay ra ngoài một đạo hắc sắc quang mang, đạo tia sáng này như trăng khuyết tại không trung xoay tròn như điện chớp, nháy mắt liền thẳng hướng Lâm Hiên. Lần này Lâm Hiên thiên đạo nguyên hoàng kiếm vậy mà không có thể ngăn ở đạo này tia chớp màu đen, phảng phất có thể xuyên qua hết thảy, nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mắt. Ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Thiên Tâm cười lạnh một tiếng, đây chính là nàng tuyệt thế thần thông. Lâm Hiên nhìn về phía cái này tia chớp màu đen, trong đôi mắt cũng tách ra lạnh thấu xương quang mang. Sau một khắc, hắn thi triển thiên đạo chi lực, nháy mắt ngưng tụ hình thành thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo chi nhãn ánh mắt rơi xuống, hóa thành một màn ánh sáng, ngăn tại trước mặt hắn. Màu đen quang nhận, chạm ở bên trên, phát ra chấn thiên thanh âm. Kia màn sáng như là gợn nước, nhanh chóng lắc lư, từng đạo gợn sóng càn quét tứ phương. Phía trên này nhưng mang theo cường đại nguyên thần chi lực. Hư không nháy mắt liền bị xé nát, ngăn trở công kích của đối phương. Lâm Sa vung tay lên, vô vài đạo kiếm khí ở trước mặt hắn ngưng tụ, hóa thành một đạo kiếm ảnh, Thiên Đạo Nguyên Hoàng kiếm, Nguyên Hoàng vấn thiên, đây là kiếm pháp bên trong một cái sát chiêu, kiếm ảnh phía trên che kín thiên đạo thần phù, một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường, từ phía trên nổi lên, liền phảng phất một tôn cổ lão nguyên hoàng thức tỉnh, cỗ lực lượng kia cực kỳ đáng sợ. Thiên Đạo Nguyên Hoàng kiếm, nguyên bản là tuyệt thế thần thông, mà Lâm Hiên đâu, càng là vô địch kiếm thần, từ hắn thi triển loại này tuyệt thế thần thông, cái kia uy lực vượt quá tưởng tượng. Lâm Hiên huy động cánh tay, lăng liệt kiếm khí nhanh chóng chém xuống, kiếm khí những nơi đi qua thế như trẻ tre, nháy mắt liền chém về phía Thiên Tâm. Thiên Tâm điên cuồng ngăn cản, thế nhưng là nàng ngăn không được, trước mặt nàng tấm thuẫn vậy mà cũng bị chém thành hai nửa. Thời khắc nguy cơ, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, ác ma áo giáp trên thân ác ma lực nhanh chóng bay múa, nháy mắt liền ngưng tụ hình thành một kiện áo giáp bao trùm trên thân nàng, đồng thời phía sau ác ma cánh cũng là nhanh chóng khép lại, như là hai cái tấm thuẫn ngăn tại trước người. Vừa mới làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên tuyệt thế thần kiếm liền chạm ở bên trên. Chương 9101, chỗ dựa là trưởng lão, chạm trưởng lão, oanh, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt. Lâm Hiên điên cuồng thôi động kiếm đạo của hắn, phối hợp với nguyên hoàng kiếm, khiến cho kiếm khí uy lực lần nữa tăng lên. Răng rắc một tiếng, hai cái ác ma cánh, một cái vỡ vụn, một cái bị trực tiếp chặt đứt, sau đó chính là ác ma kia áo giáp, nàng bị kiếm khí chém trúng, nhanh chóng đung đưa, phía trên ánh lửa bay múa, Thiên Tâm không ngừng lui lại, nàng khí huyết quay cuồng, trong mắt mang theo hoảng sợ, đáng chết, làm sao có thể, gia hỏa này kiếm pháp, làm sao có thể lợi hại như vậy? Thiên Đạo Nguyên Hoàng kiếm, nàng tự nhiên biết, mà lại, bọn hắn Vọng Nguyệt các, liền có mấy cái trời mới tu luyện, thế nhưng là, cũng không có đáng sợ như vậy đi. tiểu tử này chỉ là một người mới, sao có thể đem Nguyên Hoàng kiếm thi triển đến tình trạng như thế đâu? Chẳng lẽ đối phương là một cái tuổi trẻ kiếm thần? Kiếm của đối phương đạo thiên phú vượt quá tưởng tượng, Thiên Tâm sợ hãi, nàng nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn không thể nào né tránh, lại là một kiếm chém tới. Một kiếm này so trước đó càng thêm lạnh thấu xương, thậm chí kiếm khí phía trên còn mang chạm đất cái thế giới huyễn ảnh. Hiển nhiên Lâm Hiên chẳng những vận dụng kiếm đạo lực lượng, càng là vận dụng lục đạo luân hồi lực lượng. Ác ma áo giáp rốt cuộc ngăn cản không nổi, nháy mắt bị đánh mở, liền không ngớt tâm, cũng người bị thương nặng, thân thể của nàng cũng vỡ ra. A, nàng phát ra thê lương thanh âm, thần máu nhuộm đỏ hư không, vỡ vụn thân thể, bay về phía nơi xa. Lâm Hiên lại là hư lạnh, trốn chỗ nào? Hắn vung tay lên, lập tức, sáu cái thế giới hiển hiện, đem cả vùng không gian cho bao phủ. Lâm Hiên nhưng không có ý định tùy tiện bỏ qua đối phương, đã đối phương dám đến ám toán hắn, hắn liền muốn làm cho đối phương trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Hắn muốn để Vọng Nguyệt các người biết, trêu chọc kết cục của hắn là rất thảm. Thiên Tâm phóng tới phương xa, nhưng lại bị sáu cái thế giới ngăn cản. Nàng phóng tới ác ma nói thế giới, nàng cảm thấy nàng có được ác ma lực, nàng có thể tùy tiện xé mở thế giới này. Nháy mắt nàng liền vọt vào ác ma nói trong thế giới, có vô số màu đen khí tức, giữa thiên địa có vô số ác ma thân ảnh, cho ta thần phục. Thiên Tâm nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thi triển mình ác ma lực. Ác ma nói thế giới đung đưa kịch liệt, khóe miệng nàng giơ lên một vòng tiếu dung, đối phương ác ma lực quả nhiên không bằng nàng nha. Nàng hai tay vung lên, chuẩn bị xé nát thế giới này, trốn hướng phương xa, thế nhưng là, nháy mắt sau đó, một đạo kiếm khí, từ bên ngoài bay tới, lần nữa đem thân thể của nàng xuyên thủng, nàng phát ra thê lương thanh âm, lần này, nàng thụ thương càng nặng, thậm chí, có vẫn lạc nguy cơ, ngươi không có thể giết ta, ta thế nhưng là Vọng Nguyệt các người. Thiên Tâm điên cuồng gào thét, Lâm Hiên hừ lạnh, hiện tại biết sợ hãi, ngươi động thủ với ta thời điểm, có hay không nghĩ tới, là kết cục này đâu. Nói, Lâm Hiên lại là một kiếm chém tới, Thiên Tâm vừa mới ngưng tụ thân thể, lại bị đánh mở, mảng lớn thần huyết vẩy xuống tứ phương, nàng cảm nhận được, sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng hạ xuống, nàng thế nhưng là hai bước thần vương, sinh mệnh lực cỡ nào cường hoành, cho dù người bị thương nặng, cũng không có khả năng vẫn lạc, thế nhưng là, bây giờ tại Lâm Hiên trong tay, nàng tựa hồ không chịu nổi một kích, thậm chí, bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc, nàng rốt cục hoảng, nàng xuất ra lệnh bài cầu cứu đến, trưởng lão, nhanh tới cứu ta, hừ. Giữa thiên địa, truyền đến một đạo già nua hừ lạnh thanh âm, ngay sau đó, sáu cái thế giới lắc lư, ác ma nói thế giới, trực tiếp vỡ ra, một tôn thân ảnh già nua, lăng không hạ xuống, hắn sừng sững ở trên không trung, nhìn xuống hết thảy, hắn lạnh lùng nói, ai cho phép ngươi, tại tông môn bên trong động thủ, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất thần phục, chờ đợi ta xử lý. Nói xong, lão giả này phất ống tay áo một cái, một cơn gió lớn cuốn tới, muốn đem Lâm Hiên bao phủ, một kích này quá nhanh, cũng thật đáng sợ. Đổi thành cái khác người mới đệ tử, đoán chừng sẽ bị nháy mắt trấn áp. Lâm Hiên cũng là biến sắc, hắn nhân kiếm hợp nhất, nhanh chóng né tránh, nháy mắt liền bay về phía phương xa. Hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương thì là bị xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiên lông mày chăm chú nhăn lại, ra tay độc ác, lão gia hỏa này có vấn đề. Trên bầu trời, trưởng lão kia hừ lạnh, còn dám phản kháng, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, nếu không cho dù ngươi là người mới vương, hạ chàng cũng sẽ rất thảm. Luân hồi tông môn quy không phải ngươi có thể phản kháng. Lâm Hiên phản bác đến, là nàng ra tay trước, ngươi vì sao không trấn áp nàng? Trưởng lão mặt không biểu tình, ta không thấy được, ta chỉ thấy ngươi ra tay với nàng, ngươi đánh tổn thương sư tỷ của ngươi, còn lớn lối như thế, ta phải hào hào giáo huấn ngươi. Thiên Tâm cũng là thở dài một hơi, nàng nhanh chóng khôi phục vỡ vụn thân thể, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng, cái này trưởng lão, thế nhưng là bọn hắn Vọng Nguyệt các người, tuyệt đối sẽ giúp bọn hắn, mà lại, trưởng lão này thực lực rất mạnh, nghĩ đến cái này tên Lâm Hiên tuyệt đối ngăn cản không nổi, xuất thủ cái này trưởng lão, là hai bước thần vương, 60 giai tu vi, xác thực áp đảo cao hơn hết, Lâm Hiên coi như thực lực tăng nhiều, sợ rằng muốn đánh bại đối phương, cũng rất khó, còn không thúc thủ chịu trói. Phí trưởng lão quát lạnh một tiếng, một bàn tay của hắn, ló ra, trên người hắn, có cực kỳ đáng sợ pháp tắc, càn quét thiên địa, cả phiến thiên địa đều đang run rẩy, khu tân sinh vực, những cái kia người mới các đệ tử, cũng bị kinh động, bọn hắn có nằm sấp trên mặt đất, có sắc mặt trắng bệch. Nhìn về phía phương xa, chuyện gì xảy ra, trưởng lão đang xuất thủ, có địch nhân tập kích sao? Bọn hắn thật kinh ngạc đến ngây người. Thiên Tâm đắc ý cười to, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Bàn tay to phô thiên cái địa, như cùng một mảnh thương trời, nhanh chóng rơi xuống, đem Lâm Hiên cho bao phủ. Phí trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa, thúc thủ chịu trói. Lâm Hiên giận, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đem thiên đạo nguyên hoàng kiếm thi triển đến cực hạn, đồng thời xuất ra trưởng thiên kính tiến hành ngăn cản. Oanh một tiếng, Lâm Hiên bị chặn lui ra ngoài, một liền lui về phía sau vài chục bước, mới dừng lại thân hình, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, thể nội thần huyết lăn lộn, kém chút phun ra, hắn cắn răng, đem thần huyết nuốt xuống, không hổ là người mới vương, vậy mà có thể tiếp được ta một trưởng này, Phí trưởng lão cũng là vô so kinh ngạc, hắn tiếp cận viên kia tấm gương, nói, thần khí này, phẩm cấp không thấp a, khó trách dám cùng ta chống lại, nhưng đáng tiếc là, ngươi tu vi quá yếu, nếu như ngươi tiến vào hai bước, nương tựa theo thần khí, có lẽ có thể cùng ta quần nhau, nhưng bây giờ, ngươi còn không có tư cách này, tiểu tử, đừng tưởng rằng trở thành người mới vương, liền có thể phách lối, ngươi phạm môn quy, ta có thể tùy ý xử trí ngươi, nói xong, hắn lại là một chưởng đập đi qua, lần này, trên bàn tay, vậy mà hiện ra nhật nguyệt tinh thần, phảng phất hóa thành, một cái cổ lão thế giới, pháp tắc như là biển, đem cả phiến thiên địa nuốt hết, đáng sợ đại đạo trời âm vang lên, lần này, những cái kia tân sinh đệ tử, toàn bộ phủ phục trên mặt đất, cỗ lực lượng này thật đáng sợ, bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng, liền không ngớt tâm, cũng là không ngừng lui lại, cỗ lực lượng này, đồng dạng có thể đưa nàng nháy mắt trấn áp, nàng nhìn chòng chọc vào Lâm Hiên, thầm nghĩ đến, tiểu tử này cho dù có thần binh, cũng ngăn không được công kích như vậy, cảm nhận được cỗ này sức mạnh đáng sợ, Lâm Hiên thần sắc, vô cùng băng lãnh, đoán chừng trưởng thiên kính, rất khó chống đỡ được, dù sao cái này Phí trưởng lão thực lực, quá mạnh, bất quá, hắn là sẽ không ngồi chờ chết, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng kiên quyết, sau một khắc, hắn vung tay lên, một nói hào quang màu xanh lục, bay ra ngoài, hắn vận dụng tiên lệ lục kim, đại long kiếm cùng luân hồi kiếm, hắn hiện tại không có cách nào dùng, tiên lệ lục kim là trước mắt hắn, trong tay mạnh nhất một cái bảo vật, mặc dù, vẫn chỉ là một khối kim loại, không có chế tạo thành vũ khí, nhưng cái kia uy lực, lại cực kỳ đáng sợ, Lâm Hiên dùng nghịch thiên kiếm nói thôi động, lại phối hợp lục đạo luân hồi lực lượng, khiến cho tiên lệ lục kim, như là một đạo tuyệt thế tiên kiếm, nháy mắt liền bay về phía trước, nháy mắt sau đó, liền cùng nhật nguyệt tinh thần, đụng vào nhau, nhật nguyệt tinh thần, hóa thành cổ lão thế giới, bị nháy mắt xuyên thủng, thần huyết bay múa, Phí trưởng lão đều không có kịp phản ứng, luồng hào quang màu xanh lục này, liền đã đi tới trước mặt hắn, nháy mắt rơi vào trên người hắn, chương 9102, ta có trường sinh chi bí, người đụng đến ta thử một chút, Phí trưởng lão thảm, kêu một tiếng bay rớt ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, hắn mộng, xảy ra chuyện gì, hắn làm sao liền thụ thương đây, vừa rồi luồng hào quang màu xanh lục kia, là cái gì, vậy mà nháy mắt liền phá mất, phòng ngự của hắn, đáng ghét tiểu tử, Phí trưởng lão ngửa mặt lên trời gào thét, hắn ngừng lại thân hình, hai mắt đỏ bừng, hung hăng tiếp cận Lâm Hiên, mới vừa rồi là hắn chủ quan, mới có thể thụ thương, sau đó, hắn phải bắt được đối phương, hảo hảo tra tấn đối phương, rít lên một tiếng, hắn như điện chớp, nhanh chóng vọt tới, nháy mắt liền đi tới, Lâm Hiên trước mặt, bàn tay của hắn, hung hăng chụp vào Lâm Hiên đầu lâu, trên bàn tay, có hào quang sáng chói, giống như thiên thần bàn tay, cao cao tại thượng, để người ngưỡng vọng, đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, mà là, lần nữa huy động tiên lệ lục kim, lại là một nói hào quang màu xanh lục xẹt qua, Phí trưởng lão lần nữa bay rớt ra ngoài, lần này, hắn thụ thương càng nặng, a, hắn tại không trung lăn lộn, phát ra thê thảm thanh âm, chung quanh hư không, bị tiếng gầm gừ của hắn chấn vỡ, khu tân sinh vực những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, xảy ra chuyện gì, đây là trưởng lão tại kêu thảm sao, địch nhân đến tột cùng là ai, lại có thể, đả thương trưởng lão của bọn họ, không chỉ là khu tân sinh vực, liền ngay cả nội môn một chút đệ tử, cũng bị kinh động, thậm chí, ngay cả nội môn trưởng lão, cũng bị kinh động, trong lúc nhất thời, không ít người nhanh chóng xông lại, nội môn trưởng lão, tăng thêm ngoại môn trưởng lão, nháy mắt liền có mấy đạo thân ảnh, xuất hiện tại hư giữa không trung, bọn hắn nhìn lên trước mắt một màn này, trợn mắt hốc mồm, mấy cái trưởng lão hít sâu một hơi, Phí trưởng lão thực lực, thế nhưng là rất cường đại, ở ngoại môn bên trong, tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, giờ phút này, vậy mà nhận trọng thương, là ai ra tay, bọn hắn khẩn trương nhìn hướng bốn phía, nhưng cũng không có phát hiện cái gì địch nhân, chỉ thấy, sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng sợ thiên tâm, còn có đứng tại kia bên trong, như là kiếm thần Lâm Hiên, là hai tiểu gia hỏa này, ra tay, không có khả năng, hai tiểu gia hỏa này, tuyệt đối không có thực lực, đả thương trưởng lão, có lẽ hai cái tiểu gia hỏa biết, nói cái gì đi, mấy cái trưởng lão vừa định hỏi thăm, Phí trưởng lão lại là điên cuồng gào thét, bắt hắn lại, bắt lấy gia hỏa này, hắn chỉ vào Lâm Hiên gào thét, chung quanh mấy cái trưởng lão đều mộng, tình huống như thế nào, có người tiến lên hỏi thăm, Phí trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử này, đối nội môn đệ tử xuất thủ, phạm môn quy, ta xuất thủ trấn áp hắn, hắn vậy mà đem ta bị đả thương, bắt hắn lại, nhất định phải bắt hắn lại, mấy cái trưởng lão trợn mắt hốc mồm, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, tình huống như thế nào, là Lâm Hiên đả thương Phí trưởng lão, nói đùa cái gì, bọn hắn đều biết Lâm Hiên, đây là người mới vương a, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng bây giờ, cũng vẻn vẹn một cái nho nhỏ người mới đệ tử a. đối phương vậy mà có thể đánh tổn thương trưởng lão, làm sao làm được, quá nghịch thiên đi, Lâm Hiên cao giọng nói, không sai, là ta làm, cái này phí trưởng lão điên đảo hắc bạch, xử sự bất công, hắn có tư cách gì, khi trưởng lão, rõ ràng là vọng nguyệt các thiên tâm, xuất thủ đánh lén, nghĩ hỏng ta đạo tâm, ta không thể ra tay sao, chẳng lẽ, ta chỉ có thể bị người khi dễ sao, Lâm Hiên thanh âm, dường như sấm sét, vang vọng tứ phương, không riêng những trưởng lão này nghe tới, những cái kia người mới đệ tử, cũng nghe được, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, Lâm Hiên lại cùng vọng nguyệt các thiên tài, đánh lên sao, mà lại, lần này, còn giống như đả thương một trưởng lão, trời xanh a, cái này quá nghịch thiên đi, cái này là yêu nghiệt đi, trưởng lão thực lực mạnh bao nhiêu a, những này người mới các đệ tử, đều kinh ngạc đến ngây người, mấy cái trưởng lão, cũng là kinh ngạc vô so, xem ra, sự tình không giống phí trưởng lão nói, đơn giản như vậy, bọn hắn chuẩn bị điệu thấp xử lý, nhưng vào lúc này, nơi xa lại có một lão già, bay tới, hắn lạnh giọng nói, mặc kệ ngươi nói cái gì, ngươi đả thương trưởng lão, đây chính là tội chết, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không, ta lập tức đưa ngươi đánh giết, người trưởng lão này, thân mặc hắc bào, sát khí trên người, không che giấu chút nào, hắn là vọng nguyệt các người, sự xuất hiện của hắn, để cả phiến thiên địa đều run rẩy lên, thiên tâm mừng rỡ vô so, lần này, đối phương khẳng định chết chắc, phí trưởng lão cũng là thở dài một hơi, kẻ này thật đáng sợ, tuyệt đối không thể lưu a, áo bào đen trưởng lão, ngật đứng ở trong hư không, nhưng là, bàn tay của hắn, đã dò xét ra ngoài, như cùng một mảnh mây đen, rơi xuống, bao phủ Lâm Hiên sắc mặt, ngưng trọng tới cực điểm, hắn điên cuồng lui lại, nhưng cái bàn tay này như trời xanh, như lồng giam, để hắn không chỗ thối lui, cái khác mấy cái trưởng lão, cũng không có xuất thủ ngăn cản, không biết là ngầm thừa nhận rồi, hay là kinh ngạc đến ngây người rồi, Lâm Hiên biết, nhất định phải dựa vào chính mình, hắn nhất định phải biểu hiện ra, đầy đủ giá trị, mới được, hắn một bên né tránh, một bên ngửa mặt lên trời gào thét, ta biết trường sinh bí mật, ta có thể phá giải, những cái kia côn trùng trên lưng ký hiệu, thanh âm của hắn truyền khắp tứ phương, thậm chí truyền ra phương này lồng giam, phía ngoài mấy cái trưởng lão sững sờ, tình huống như thế nào, bọn hắn không biết rõ, nhưng mà, tại nội môn chỗ sâu, lại có mấy cái lão giả, nháy mắt vọt ra, dừng tay, có người gầm thét, một trưởng đánh ra, đem áo bào đen trưởng lão bàn tay, chấn lui ra ngoài, ngay sau đó, mấy cái lão giả, rơi vào Lâm Hiên bên người, các ngươi có ý tứ gì a? Áo bào đen lão giả nhíu mày, các ngươi là muốn che chở tiểu tử này sao? Chẳng lẽ, các ngươi cũng muốn làm trái môn quy sao? Áo bào đen, ngươi hù dọa ai đây? Sự tình là dạng gì? Người ta đều không rõ ràng, ngươi có dám hay không để chúng ta thu một chút phí trưởng lão ký ức? Nhìn xem, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi vọng nguyệt các, cũng quá phách lối, Luân Hồi Tông, nhưng không phải là các ngươi vọng nguyệt các. Ngươi, áo bào đen trưởng lão tức giận đến thổ huyết, phí trưởng lão thì là biến sắc, nếu quả thật bị đọc đến ký ức, vậy hắn cùng vọng nguyệt các những chuyện này, liền sẽ bị lật ra tới, đến lúc đó, hắn hạ tràng cũng sẽ rất thảm, đây là hắn cùng vọng nguyệt các, cùng một chỗ bố trí cạm bẫy, vì chính là chém giết Lâm Hiên, đáng chết, tại sao có thể như vậy tử, phí trưởng lão đều điên, cái này Lâm Hiên, nơi nào đến chỗ dựa a, làm sao lại có nhiều trưởng lão như vậy, giúp đối phương đâu, Lâm Hiên thở dài một hơi, biết mình an toàn, mấy cái trưởng lão, thì là tiếp cận Lâm Hiên, bọn hắn hỏi, tiểu tử, ngươi thật sự có thể giải khai những cái kia thần bí ký hiệu sao? Ngươi thật biết, trường sinh bí mật, là cái gì sao? Trong mắt bọn họ, mang theo kích động cùng điên cuồng, ai không muốn trường sinh a? Thế nhưng là, trừ thiên đế cùng bất hủ bên ngoài, liền ngay cả tuyệt thế thần vương, cũng vô pháp sống qua một cái kỷ nguyên, Lâm Hiên cũng không có giấu giếm. Hắn nói, ta có đầu mối mới, nhưng là, tiền bối, có thể bảo hộ an toàn của ta sao? Ngươi yên tâm, Luân Hồi Tông, không phải vọng nguyệt các, định đoạt, mấy cái trưởng lão nói đến, vậy cũng không nhất định, xa xa áo bào đen trưởng lão, nghe tới trường sinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.